Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là Công Pháp Vận Mệnh Xuất Hiện. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là thông qua một cái tàn hồn của một cường giả nào đó đã từng tham gia cái trận chiến khi xưa, thì Ninh Thành đã biết được là các cái bảo vật tạo hóa này là do chủ nhân của chúng cố tình ném ra ngoài để cho những người có đại cơ duyên, đại khí vận dần dần hoàn thiện và nâng cấp trở lại cái bảo vật tạo hóa. Sau đó thì chủ nhân chính của chúng sẽ xuất hiện và biến luôn cái người chủ nhân mới này thành khí linh. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem Ninh Thành có tìm hiểu ra được là ai đã vứt lại Huyền Hoàng Châu cho hắn hay không. Vậy ngươi có biết được chủ nhân ban đầu của những bảo vật tạo hóa này là những ai không? Ninh Thành rốt cuộc bình tĩnh trở lại, hạ thấp giọng mà hỏi. Nếu như hắn đã có được Huyền Hoàng Châu, vậy thì đừng hòng mà đoạt đi từ tay hắn. Muốn bắt hắn trở thành tạo hóa, chi linh sao? Đừng có mà nằm mơ. Cho dù có vẫn lạc thì hắn cũng không làm khí linh cho kẻ khác. Còn về việc hỏi thăm chủ nhân nguyên bản của tạo hóa bảo vật, Ninh Thành chính là muốn biết tạo hóa Huyền Hoàng Châu rốt cuộc là do tên gia hỏa khốn kiếp nào sở hữu mà lại dám tính kế hắn như vậy. Lúc này hắn rốt cuộc cũng hiểu tại sao lúc trước khi hắn có được Huyền Hoàng Châu, thông tin hắn nhận được từ Huyền Hoàng Châu lại là vật này đã trải qua tới 17 đời chủ nhân. Ý nghĩa bề ngoài đó tự nhiên là giả thôi, fake hết. Chủ nhân thực sự của Huyền Hoàng Châu không phải là 17 đời chủ nhân như bề ngoài kia, mà chính là tên chủ nhân đời thứ nhất mà hắn không hề có thông tin. Còn về 17 đời chủ nhân phía sau, hết thảy đều là bia đỡ nạn để dùng hoàn thiện Huyền Hoàng Châu mà thôi. Nếu nhắn không tới nơi này, thì cũng không biết mình chỉ là một trong những tấm bia đỡ đạn dự phòng, coi như là lốp. Giọng nói trong hư không trầm mặc xuống, một hồi lâu mới nói. Không phải là ta không nói, mà là ta không dám. Ta cũng không dám khẳng định những vị cường giả kia liệu có đang ở ngay trong sát lục giới này hay không. Nếu như có chủ nhân của tạo hóa bảo vật ở ngay trong sát lục giới, ta chỉ cần nói ra danh hiệu của họ sẽ lập tức bị họ biết ngay. Đừng nói là nói ra, mà ngay cả khắc vào ngọc giản ta cũng không dám. Về phần hậu quả đó thì ta không chịu đựng nổi đâu, phòng chừng là ngươi cũng chịu không nổi. Ninh Thành bừng tỉnh đại ngộ, hèn chi lúc trước mình hỏi tên gia hỏa này, chủ nhân của tạo hóa thanh liên là ai, tên này lại mãi không chịu nói. Còn một câu hỏi cuối cùng nữa, nếu chủ nhân của tạo hóa bảo vật muốn thu hồi lại bảo vật tạo hóa, thì hắn phải đợi tới khi nào? Ninh Thành nghĩ đến việc là mình đã hợp đạo rồi thì trong lòng lại có chút bất an. Giọng nói trong hư không kia nhàn nhạt nói, vào lúc người chứng đạo bước thứ ba, hoặc là lúc vị chủ nhân của bảo vật tạo hóa kia đã hoàn thiện được thực lực của mình, lại một lần nữa tái xuất. Ninh Thành không tiếp tục hỏi nữa mà lấy vô cấu thủy ra. Ok, chúng ta giao dịch đi. Ngươi ngoài việc chỉ cho ta cách ra ngoài còn cần đưa cho ta. Sau khi do dự vài nhịp thở, Ninh Thành mới nói, ta có một loại thần diễm, hiện tại muốn thăng cấp thánh diễm, còn thiếu... Không đợi Ninh Thành nói cho xong thì trong hư không ném ngay ra một cái ngọc hạp. Đây là một khối quang minh tâm, còn gọi là thái âm tâm. Có khối vật liệu này thì bất kỳ thần diễm nào của ngươi cũng đều thăng cấp được hết. Ninh Thành chộp lấy quang minh tâm, thậm chí có chút không dám tin. Hắn biết là những lão quái vật trong này đều rất giàu có, nhưng không ngờ giàu có đến mức độ này. Phải biết rằng hắn đã tốn không biết bao nhiêu công sức và cực khổ mới tìm được một khối thái dương tâm để cho tinh hà hỏa diễm thăng cấp. Bây giờ người ta tiện tay nổi ném cho hắn một khối thái âm tâm, thậm chí còn không đòi hỏi một lời cam kết. Đáng tiếc cho nhẫn chữ vật của cái vị nguyên thần mà bị hắn giết lúc nãy, hắn đến tận bây giờ cũng không biết là tên khốn nó để nhẫn chữ vật ở đâu. Đúng rồi, lúc trước có một tên muốn đoạt xá ta đã bị ra giết chết, tại sao không thấy đồ đạc gì phải không? Đồ của cường giả, ngươi đừng mong mà sơ múi. Mỗi một vị cường giả đều có thể khai mở ra không gian riêng của mình, mà không gian này chỉ có họ mới có thể mở ra. Cho dù ngươi có tiêu diệt hắn thì cũng không cách nào lấy được đồ của hắn đâu. Giọng nói trong hư không ngắt lời Ninh Thành rồi nói tiếp, ta cần hai giọt vô cấu thủy. Nói xong, lão lại ném ra một miếng ngọc giản. Ngọc giản này ghi lại cách thức đi ra ngoài. Sau đó ta ở đây còn có một cây trận kỳ, đến chỗ lối ra thì hãy dùng tới trận kỳ này của ta. Hai mở ra không gian thế giới của riêng mình ư? Ninh Thành lắc đầu cũng không nghĩ ngợi nhiều thêm. Giọng nói trong hư không này hào hiệp như vậy khiến Ninh Thành rất chi là tán thưởng. Bất kể là đối phương cố ý ra vẻ hay là vì lý do gì khác, thì Ninh Thành thích nhất chính là cái loại tính cách dứt khoát không dây dưa này. Sau khi nhận được hai thứ này, Ninh Thành chỉ dùng thần thức quét qua một chút liền không chút do dự, ném bình ngọc trong tay vào hư không. Quả nhiên, trong hư không đạo vận cuốn lên, ngọc bình của hắn chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn tăm tích. Ninh Thành lại lấy ra một chiếc bình nữa. Lần này không đợi hắn ném bình ra, một cán trận kỳ đã rơi vào tay hắn. Có được trận kỳ ra ngoài, Ninh Thành cũng ném bình ngọc thứ hai về phía hư không. Ha ha! Tiếng cười trong hư không truyền đến vô cùng vui sướng. Người rất khá, một đối tượng giao dịch sảng khoái. Ta thích làm ăn với ngươi. Ta cứ ngỡ ngươi cùng lắm chỉ có thể đưa cho ta một giọt vô cấu thủy, không ngờ ngươi lại đưa cho hai giọt còn hào hiệp như vậy. Sự sảng khoái của Ninh Thành cũng khiến nguyên thần trong hư không này vô cùng hài lòng. Trước khi đi, ta còn một câu muốn thỉnh giáo một chút. Ngươi đã có ngọc giản và trận kỳ ra ngoài, tại sao bản thân không ra? Ninh Thành đợi đối phương nói xong lại hỏi. Giọng nói trong hư không thở dài một tiếng. Bởi vì nơi này có đại thần thông phong tỏa, ngươi không cần phải đoán nhiều, nó không liên quan gì đến ngươi. Bởi vì ngươi chưa bị vướng vào cái loại nhân quả đó, cho nên ngươi hãy mau chóng rời đi đi. Thời gian lâu dần, nó không chừng ngươi cũng giống ta, không có cách nào lập tức đi ra được. Nghe thấy lời này, Ninh Thành liền nghĩ tới công pháp nhân quả. Liệu có phải là người sở hữu công pháp nhân quả đã đứng ra thi triển nhân quả đại thần thông ở đây? Bất kể có phải như thế hay không thì cũng không phải là chuyện mà hiện tại hắn có thể quản. Cáo tử. Ninh Thành hoàn toàn không có tâm trạng tiếp tục lưu lại nơi này. Hắn ôm quyền xong liền xoay người bỏ đi. Ngươi là một người bạn tốt, ta chỉ có thể tặng người một câu. Nếu như ngươi sở hữu thứ không nên sở hữu thì dứt khoát là vứt cụ nó đi, sau đó thì lựa chọn luân hồi. Tất nhiên, luân hồi có tác dụng hay không thì ta cũng không rõ, nhưng đây là con đường duy nhất. Phía sau Ninh Thành, giọng nói trong hư không lần nữa chuyển tới. Rõ ràng, hắn sớm đoán ra trên người Ninh Thành sở hữu bảo vật tạo hóa. Câu hỏi này hoàn toàn mang theo ý tốt, nhắc nhở Ninh Thành. Ninh Thành thì không muốn luân hồi. Hắn theo chỉ dẫn trên phương vị ngọc giản, thân hình độn đi. Sát lục giới này, dù có bao nhiêu nguy hiểm đi chăng nữa thì lúc này hắn đều quẳng sang một bên. Ngay cả khi là nữ tử tên Hình Hy kia đang rình sẵn ở bên ngoài, hắn cũng bắt buộc phải ra ngoài. So với chủ nhân nguyên bản của tạo hóa bảo vật thì mối đe dọa từ Hình Hy trái lại nhỏ đi rất nhiều. Gặp phải Hình Hy thì có kết quả xấu nhất chỉ là vẫn lạc, mà một khi gặp phải chủ nhân nguyên bản của tạo hóa bảo vật thì thứ mà hắn phải đối mặt e không đơn giản là vẫn lạc nữa, mà phải làm nô lệ cho đối phương vĩnh viễn. Đừng thấy truy ngưu đi theo hắn hưởng thụ đủ thứ, đó là bởi vì hắn không có coi nó là nô lệ, nhưng người khác thì không nhất định sẽ nghĩ như hắn. Trước mặt đám cường giả tạo hóa kia, có lẽ hắn ngay cả tư cách để làm một nô lệ bình thường cũng không có. Ở tại một góc khác trong thiên địa thần mộ cương, cách sát lục giới nơi Ninh Thành đang ở khoảng ức vạn lý, một thanh niên mặc áo lam lưng đeo thanh trường đao màu tím đang đứng trước một mặt vách đá, chính là Diệp Mặc. Hình Nghi không đuổi theo hắn, rõ ràng là đuổi theo Ninh Thành kia rồi. Diệp Mặc lắc đầu, mặc dù cơ hội đào mạng trong thiên địa thần mộ cương lớn hơn ở bên ngoài rất nhiều, nhưng hắn vẫn cảm thấy Ninh Thành khá nguy hiểm. Loại chuyện này cho dù hắn có muốn giúp thì cũng chẳng có cách nào. Bản thân hắn cũng chỉ mới hợp đạo mà thôi. Thực lực của nữ tử Hình Hy kia quả thực quá là mạnh mẽ. Nếu không phải hắn có kinh nghiệm phong phú thì sớm đã rơi vào trong tay nữ tử đó rồi. Hiện tại hắn chỉ có thể gửi tới người tên Ninh Thành kia một vài lời chúc từ xa, mong hắn may mắn. Thiên địa thần mộ cương này khắp nơi đều là những vòng xoáy đạo vận và quy tắc vỡ vụn. Nếu như đã thoát khỏi nữ tử Hình Hy kia, Diệp Mặc không có dự định tiếp tục buôn ba mạng sống của mình ở trong này. Cái vách đá này có chút quái dị, nó giống như bị đao xẻ, thậm chí có thể soi được bóng mình. Mặt khác thì lại gồ ghề lồi lõm, giống như là bị đạn pháo bắn phá vậy. Thần thức của Diệp Mạch vừa chạm vào cái vách đá như đao xẻ này thì liền nhận ra điều bất thường. Một loại hơi thở sinh cơ có tính mạng vô tận lập tức được hắn nắm bắt. Trong tính mạng sinh cơ vô cùng vô tận lại ẩn chứa một loại hơi thở tử vong. Không đúng, ngoài sinh cơ và tử vong còn có một loại đạo vận khí thức bàng bạc ẩn chứa trong đó, giống như cái vách đá này đang trưởng quản sinh tử và vận mệnh của một người vậy. Vận mệnh ư? Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó, ngay sau đó là một loại hơi thở đạo vận càng thêm hạo hãn bị hắn bắt được. Cản đạo biến hóa, các chính tính mệnh, đại mệnh vô hình, kỳ nguyên bất định. Ý thức đạo vận lúc ẩn lúc hiện và đứt quãng, trong lúc Diệp Mặc còn đang nghi hoặc thì ba chữ lớn mờ ảo xuất hiện trước mắt. Mệnh vận nhai. Đây là đại vận mệnh quyết trong thập đại công pháp sao? Diệp Mặc chợt tỉnh ngộ, vận mệnh công pháp quả nhiên nằm trong thiên địa thần mộ cương. Lúc này trong lòng hắn dâng lên sự kích động. Ở trong thập đại công pháp thì công pháp đứng thứ nhất tự nhiên chính là công pháp tạo hóa. Nhưng điều kỳ lạ là kim diệp thế giới của hắn đã hoàn thiện, bản thân hắn thậm chí cũng đã hợp đạo thành công, nhưng chỉ có thể cảm ngộ ra tạo hóa công pháp, lại không cảm ngộ được bất kỳ một loại thần thông tạo hóa nào. Hiện tại hắn đã nhìn thấy vận mệnh công pháp, vậy thì làm sao có thể bỏ qua được? Thế là thần thức của Diệp Mặc hoàn toàn đầu nhập vào vách đá, đạo vận ngày càng nồng đậm, một đạo vết nứt như có như không xuất hiện trước mặt hắn. Trong vết nứt này, vận mệnh đạo vận càng thêm hạo hãn. Diệp Mặc liền bước lên một bước rồi cả người chìm vào trong cái đạo vận bàng bạc hạo hãn đó. Lại trở về Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, sau khi Ninh Thành rời khỏi thì nó bình yên được một khoảng thời gian. Theo tin tức, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sẽ thông qua hình thức tỉ thí để phân chia lại giới vực truyền ra ngoài. Thì người từ các giới vực vị diện lớn ở chung quanh Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều lần lượt đặt chân tới nơi đây. Đến đây, tự nhiên đều là những kẻ có thực lực cường hãn. Mà ngoài những người này ra thì hầu như toàn bộ chí cường giả trong đan đạo, trận đạo, khí đạo, phù đạo của vũ trụ đều có như hội tụ tại đây. Về phần thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì nơi này sớm đã không còn là nơi ở của Phong Hoàng Mai nữa. Lúc đầu số người đến còn chưa nhiều, khi Ninh Thành còn ở đây, Phong Hoàng Mai nói chuyện còn có chút cứng. Nhưng theo số lượng cường giả ngày càng đông, đặc biệt là cường giả của Thất Xa Giới và người của Thất Xa Đoan Thị tới sau, thì Phong Hoàng Mai đã bị đuổi khỏi thiên phủ chủ. Nếu không phải các đại vị diện cũng không có tìm ra cách nào tốt hơn để phân chia Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, phương pháp tỉ thí phân chia sớm đã bị người ta vứt bỏ. Đại điện thiên chủ phủ mặc dù không phải do Phong Hoàng Mai làm chủ, nhưng lúc này vẫn ngồi đầy người. Phong Hoàng Mai cũng có mặt, nhưng lão chỉ có thể ngồi ở góc của góc, còn về bọn người Tích Lâm là hoàn toàn không có tư cách bước vào. Các vị, nếu thiên tài và cường giả các giới đều đã đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ta kiến nghị nên đẩy sớm thời gian tỉ thí lên một chút. Một vị cường giả có khí thế lăng lệ đứng dậy ôm quyển nói, hắn chính là Đoàn Dư Võ, người lúc trước bị Thăng Tổng Hạm đánh bại. Lúc này hắn ngồi đây, còn Thăng Tổng Hạm sớm đã phải trốn khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Không ai lên tiếng cả, ngay cả Tang Vương Lang mà Ninh Thành từng nhờ vả cũng trầm mặc không nói. Phong Hoàng Mai thấy vậy thở dài trong lòng, lúc nhận lễ vật của người ta thì vỗ ngực phành phạch. Tang Vương Lang thậm chí còn nói là trì hoãn tỉ thí lại cũng không sao. Nhưng sự thực chứng minh là lễ vật có tốt đến đâu cũng chỉ có thể khiến người nhận lễ sảng khoái cái lúc đó mà thôi. Khi mà lợi ích ập tới, tâm thái lúc nhận lễ khi xưa sớm đã không còn. Không có người nào phản đối. Đoàn Tịch Trạch của Thất Xa Đoàn Thị đã đến đây. Đây chính là một cường giả hợp giới cảnh, hàng thật giá thật. Tên Ninh Thành kia từng nói là sẽ trở lại, nhưng đến nay gần một năm trôi qua hắn vẫn bật vô âm tín. Tăng Vương Lang không đứng ra nói giúp, không phải là vì lão không coi trọng lời hứa với Ninh Thành, mà là vì ngay khi Đoàn Tịch Trạch vừa đặt chân đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, lão đã hạ lệnh bao vây trụ sở của Thánh Đạo Tông. Tất nhiên điều này không liên quan đến lời hứa của Ninh Thành, chủ yếu là vì mấy người đi cùng hắn đều đã được Đinh Giới đưa về Thánh Đạo Tông, chỉ còn có thể dựa về đại trận phòng ngự để kéo dài hơi tàn. Hơn nữa trong lòng Tang Vương Lang hiểu rất rõ, sở dĩ đến bây giờ vẫn chưa phá vỡ phòng ngự trận của Thánh Đạo Tông không phải là vì Đoan Tịch Trạch kia không có năng lực, mà là lão đang buông dây dài để câu cá lớn. Chỉ khi tấn công trận pháp của Thánh Đạo Tông thì tên tông chủ kia mới lộ diện và tên tu sĩ gọi là Ninh Thành kia cũng phải trở về. Đã không thể đảm bảo an toàn cho người của Ninh Thành mang tới, thì dù hắn có đứng ra nói giúp đi chăng nữa, e là cũng khó mà chiếm được tình hữu nghị của hắn. Huống hồ hiện tại Ninh Thành tung tích bất minh, ai biết được có phải hắn đã một mình đào thoát hay không. Vì một tên hỗn nguyên thánh đế không có tin tức, lại khó lòng giao hảo, mà đi đắc tội với một cường giả hợp giới cảnh, liệu có đáng hay không? Còn một điểm nữa là việc đẩy sớm thời gian tỉ thí cũng là ý muốn của tất cả mọi người. Tang Vương Lang hắn có thể ngăn cản, nhưng không cần thiết lúc này phải đứng ra làm kẻ ác. Thấy không ai lên tiếng, Đoàn Dư Vũ tiếp tục nói, nếu mọi người đã đồng ý, vậy thì cuộc tỉ thí của chúng ta hãy tiến hành sớm đi. Ngoài ra khi tỉ thí bắt đầu, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ mở ra cho bên ngoài, bất luận kẻ nào cũng có thể tùy ý rời khỏi đây để đến các vị diện khác. Nghe đến câu này, Tang Vương Lang lập tức nhíu mày. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đóng cửa trước khi tỉ thí kết thúc là không cho phép bất kỳ ai rời đi. Đây vốn là ước định đã được mọi người đặt ra, chứ không phải là lời hứa suông của hắn với Ninh Thành về việc lui ngày thi đấu. Việc tỉ thí sớm hơn một chút có thể nói là đã chạm đến lợi ích của mọi người, nên không thể ngăn cản. Nhưng việc trước khi tỉ thí kết thúc không được đi tới các vị diện khác, nó vốn chẳng liên quan gì đến lợi ích của ai, hoàn toàn có thể ngăn cản. Quan trọng hơn hết là nếu việc lùi thời gian thi đấu, hắn không nói gì thì cùng lắm là không thể làm bạn với Ninh Thành. Nhưng nếu trước khi tỉ thí mà lại bãi bỏ sự ràng buộc về việc di chuyển giữa các vị diện, e rằng hắn với Ninh Thành sẽ không dừng lại ở mức là không thể làm bạn, mà chắc chắn sẽ trở thành tử địch. Bởi lẽ là Thất Xa Đoan Thị rời khỏi đây, nhất định sẽ đi tiêu diệt Thái Tô Giới. Từ kiêu căng và thói quen có thủ tất báo của Thất Xa Đoan Thị, hắn đã sớm nghe danh. Nếu như Ninh Thành kia đã chết thì thôi, nhưng một khi hắn còn sống, việc trở thành kẻ thù với một người có tiền đồ cường hoành như vậy là điều mà Tang Vương Lang không hề mong muốn. Không làm bạn cũng được, nhưng tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Không được, chuyện này mọi người đã sớm thương nghị xong, trước khi tỷ thí kết thúc tự nhiên không thể rời khỏi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Tang Vương Lang còn chưa kịp mở lời thì Phong Hoàng Mai đã đứng bật dậy và nói. Dù Phong Hoàng Mai biết ở chỗ này thì lão không có tư cách lên tiếng, nhưng mà lúc này không thể không nói. Mục đích Ninh Thành tặng ra 5 giọt vũ trụ chân tủy chính là muốn giữ chân Thất Xa Đoan Thị ở đây. Một khi bọn chúng rời đi, Thái Tô Giới của Ninh Thành chắc chắn sẽ là cho bụi yên diệt. Lão không tin là Thất Xa Đoan Thị đi khỏi đây chỉ để dạo chơi. Với bản tính khốn kiếp của chúng thì nhất định là đi tiêu diệt Thái Tô Giới. Sắc mặt của Đoan Dư Vũ lạnh lẽo, trong mắt lộ ra một tia giễu cợt. Tang Vương Lang biết là Đoan Dư Vũ chắc chắn sẽ gây khó dễ cho Thông Phong Hoàng Mai, thậm chí là hạ sát thủ. Hắn không thể đợi Đoan Dư Vũ lên tiếng, bởi một khi lời đã nói ra thì hắn sẽ không còn đường can thiệp. Dù là người nhận lễ có tới năm, nhưng thực chất lão mới là người chủ đạo. Ninh Thành là giao lễ vật vào tay lão để cho lão phát đi. Ý tứ chính là nếu có chuyện gì xảy ra, hắn sẽ trực tiếp tới tìm lão. Những người khác thì có thể tiếp tục giả chết, nhưng Tang Vương Lang không thể không nói. Đoan đạo hữu, ta thấy Phong đạo hữu nói rất đúng. Ước định đã định ra thì không nên tùy tiện phá vỡ. Thực lực của Tịch Trạch huynh ở đây cố nhiên là cao nhất, nhưng cũng không thể không cân nhắc đến các giới vực khác. Ta kiến nghị tốt nhất mọi người vẫn nên cứ thương lượng mà làm. Tang Vương Lang rốt cuộc đã chặn trước mặt Đoan Dư Vũ mà lên tiếng. Thấy Tang Vương Lang nói chuyện, Phong Hoàng Mai thở phào một hơi tiếp tục nói. Tà đạo hữu, Điền đạo hữu, Nhàn đạo hữu, Dạ đạo hữu, mới các vị thấy thế nào? Đoan Dư Vũ thấy Phong Hoàng Mai điểm danh từng người, trong lòng càng thêm khó chịu, hận không thể lập tức vỗ chết lão. Mấy người bị gọi tên dù sao cũng đã nhận đổ của Ninh Thành, giờ có Tang Vương Lang lên tiếng, lại bị Phong Hoàng Mai chỉ đích danh, đành phải đứng dậy phụ họa chiếu lệ. Vốn dĩ theo họ, nếu không đứng ra nói giúp, thì Thất Xa Đoan Thị chắc chắn là sẽ có lợi ích đưa tới. Không ngờ lại bị Phong Hoàng Mai cưỡng ép gọi tên, khiến mấy người này thầm sinh oán giận với lão. Đoan Dư Vũ hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không còn cách nào. Thất Xa Đoan Thị có cường giả hợp giới cảnh đến đây, nhưng các giới vực khác có ai đến hay không hắn không biết. So với các vị diện và giới vực khác, Thất Xa Đoan Thị thực sự còn chưa thấm tháp vào đâu. Hắn nhìn về phía Đoan Tịch Trạch đang ngồi vị trí đầu tiên. Người này nãy giờ vẫn im lặng. Nếu không phải lần này Đoan Thị chịu thiệt thòi quá lớn, thì hạng cao thủ đỉnh tiêm như Đoan Tịch Trạch sẽ không xuất hiện ở đây. Đoan Tịch Trạch lạnh lùng nói, nếu các đại giới diện đã có ước định thì cứ theo ước định mà làm. Dư Vũ, ngươi lập tức dẫn người đánh nát Thánh Đạo Tông đi, bên trong một kẻ cũng không giữ lại, giết sạch toàn bộ. Mắt của Đoan Dư Vũ sáng lên, đúng vậy, nếu đã thế thì bố mày sẽ giết sạch kẻ thù ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên trước, không tin là chúng mày không ra mặt. Dù có không ra đi nữa thì cuộc tỷ thí cũng chỉ còn vài tháng, qua mấy tháng này thì Thái Tố Giới hay là Thánh Đạo Giới gì đó cũng đều tan thành mây khói mà thôi. Phong Hoàng Mai đại hối nhưng mà lực bất tòng tâm, còn Tang Vương Lang và những người khác tự nhiên sẽ không nói thêm lửa lời. Hắn cảm thấy là mình như vậy cũng đã làm quá đủ rồi. Ở một diễn biến khác, răng rắc, tiếng xương khô vỡ vụn dưới chân khiến Diệp Mặc bừng tỉnh. Vận mệnh đạo vận chung quanh vẫn còn lượn lở không dứt, nhưng hắn phát hiện nơi này đã phủ đầy bạch cốt. Nói cách khác là từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu người đã ngã xuống ở cái nơi chứa đựng công pháp vận mệnh này. Tại sao một nơi như thế này mà lại có nhiều khô cốt đến vậy? Từng trận bước chân dồn dập cắt ngang suy nghĩ của Diệp Mặc. Ngay sau đó thấy một lão giả xông tới. Khổ đạo hữu, Diệp Mặc nhận ra người này chính là Khổ Ngư Sinh của Vạn Giới Đấu Giá Hội, nhưng hắn cảm nhận là Khổ Ngư Sinh này có gì đó không ổn, dường như đang gặp chuyện gì đó vô cùng kinh khủng. Không đúng, sinh cơ của Khổ Ngư Sinh đã tận. Khổ Ngư Sinh dường như không nghe tiếng gọi của Diệp Mặc, vẫn điên cuồng lao về phía trước. Chỉ đến khi cách Diệp Mặc ba thước thì hắn rốt cuộc ngã nhào xuống đất. Khoảnh khắc tiếp theo, đạo vận quanh thân hắn bắt đầu tan rã. Từng luồng khí tức vận mệnh cuốn phăng đạo vận của gã đi. Cổ Ngư Sinh cô độc ngẩng đầu, rốt cuộc cũng nhìn thấy Diệp Mặc, trong mắt lóe lên một tia khẩn thiết. Của hồi quang phản chiếu. Diệp Tông Chủ, mau chạy đi, nơi này là giả, phách đó. Câu nói còn chưa hoàn toàn dứt, cái đầu của Khổ Ngư Sinh đã ngoẹo sang một bên. Chỉ sau mười mấy nhịp thở, y phục và nhục thân đều biến mất. Thần hồn của hắn cũng bắt đầu tiêu tán. Chỉ còn lại đạo vận hóa thành một dòng suối nhỏ bị ấp thu sạch sành xanh. Diệp Mặc lập tức dừng bước, thảo nào nơi này là có nhiều khô cốt như vậy. Những người này cũng giống như hắn, bị thu hút đến đây rồi bị hút khô cả đại đạo và đạo vận của bản thân. Nhưng Diệp Mặc không rời đi, hắn cảm giác nơi này không phải là giả, bởi khí tức vận mệnh đại đạo kia không thể nào làm giả được. Nếu không bị Hình Hy truy sát, có lẽ hắn sẽ lui lại một bước để tìm cách khác. Sự cường hoành của Hình Hy khiến hắn hiểu, dù hắn có thể vượt cấp giết địch thì cũng không cách nào đối mặt với loại cường giả đỉnh phong đó. Chỉ có cơ duyên đặc biệt mới giúp thực lực tăng tiến, và vận mệnh thần thông là thứ mà hắn đang cần. Không những không lùi, Diệp Mặc còn tăng tốc, đi thêm 100 bước, trước mặt sáng bừng lên. Ở giữa một cái thạch thất không lớn, một cái thạch cầu trắng thuần khiết đang lơ lửng dưới không trung. Dưới thạch cầu này lại là vô số khô cốt, từng luồng vận mệnh đại đạo từ trong thạch thạch cầu thẩm thấu ra, tương tự cũng có vô số đạo vận bị cuốn tới rồi chui vào trong đó. Với kinh nghiệm của mình, Diệp Mặc thừa hiểu thạch cầu này không tự nhiên nằm đây, nhưng mà đã đến đây rồi thì hắn không có ý định rút lui. Vừa bước vào thạch thất, Diệp Mặc liền cảm thấy khí tức sinh mệnh của mình bị biến mất như sóng nước vậy. Bóng tối tử vong lập tức bao trùm, mỗi bước tiến lên thì cơn sóng dữ cuốn đi sinh mạng lại tăng lên cấp bội. Hóa ra khổ ngư sinh bỏ chạy là vì sinh mệnh khí tức bị hút sạch ở nơi này. Cũng không lạ khi có nhiều khô cốt đến vậy, tất cả đều muốn lấy đi cái thạch cầu vận mệnh công pháp này. Diệp Mặc hít vào một hơi thật sâu, sinh cơ của hỗn độn thụ lập tức bao quanh, sinh mệnh mất đi lập tức được bù đắp. Khoảng cách mà người khác cả đời không thể vượt qua, đối với hắn lại chỉ là vài bước chân mà thôi. Bành! Diệp Mặc giơ tay chộp lấy thạch cầu trong hư không, ngay sau đó thì sinh mệnh khí tức và đạo vận vô cùng vô tận thẩm thấu tới, bao vây lấy hắn. Lúc này căn bản hắn không cần phải tu luyện, luồng khí tức cuồng bạo kia cũng sẽ khiến hắn nổ tung. Hay nói cách khác là nếu hắn không có công pháp tạo hóa thì đã nổ banh xác. Tam sinh đạo quyết điên cuồng vận chuyển, luồng khí tức đạo vận và thần nguyên cường đại kia đều hóa thành tu vi và cảm ngộ. Hợp đạo trung kỳ, hợp đạo hậu kỳ, răng rắc. Khi đạo vận trên thạch cầu hoàn toàn bình hòa trở lại, Diệp Mặc đã tấn cấp hợp đạo hậu kỳ. Thần nguyên và đạo vận khí tức cuồng bạo cuộn trào trong cơ thể. Diệp Mặc hiểu rất rõ chuyện này nó giống như hấp tinh đại pháp vậy. Những đạo vận và thần nguyên này không phải do hắn tự mình tu luyện. Hắn bắt buộc phải dành ra vô số năm bế quan mới có thể tiêu hóa những thứ này và trở thành một cường giả hợp đạo hậu kỳ thực thụ. Một tiếng gầm thét bén nhọn chuyển đến, một luồng sức mạnh như muốn thâu tóm cả thiên địa đánh về phía Diệp Mặc. Từ sắc đao mang xẹt qua, sức mạnh kia bị vô số đao văn vặn vẹo ngăn cản. Cùng lúc đó Diệp Mặc trực tiếp xé rách hư không của thiên địa thần mộ cương biến mất. Phía sau hắn chỉ còn những tiếng kêu gào như điên dại. Lại nói về Ninh Thành, hắn một mực đứng ở bên bờ Già Lượng Hải, ngưng thự nhìn vào đạo phủ văn bất diệt phủ phá không. Mà ra, năm xưa chính là đạo phủ văn này suýt nữa lấy mạng hắn, khiến hắn phải lưu lạc đến Tương Xa Thành. Lần này hắn nhất định phải xem đạo phủ văn nơi này lợi hại đến mức nào. Hắn không tin sau khi mình hợp đạo mà còn không làm gì được nó. Tạo hóa thần thương được tế ra, cuốn theo vạn đạo thương văn. Oanh! Không gian nổ tung, đạo vận bắn ra tung tóe. Cái đạo phủ văn từng suýt giết chết Ninh Thành, giờ đây dưới một thương quán trực tiếp tan vỡ, làm cho không gian chung quanh hoàn toàn coi như nổ tung. Ninh Thành cũng bị đẩy lùi vài bước mới đứng vững lại được. Hắn nhìn hư không đã trở nên yên tĩnh, tâm cảnh trái lại trở nên bình thản hơn. So với cái thời hỗn nguyên sơ kỳ, thực lực của hắn đã tăng lên không biết bao nhiêu lần. Nhưng hắn biết cho dù là hiện tại, hắn vẫn chỉ là một con kiến hôi trong mắt kẻ khác, là bàn đạp để người khác tiến lên. Có lẽ một ngày nào đó hắn sẽ đứng đây, một tay tóm cổ các kẻ đã đánh ra đạo phủ văn kia, tát bùm bốp vào mặt. Ninh Thành không tế ra tinh không luân mà điên cuồng đốt cháy thần nguyên của bản thân. Khi đạo vận quanh thân ngưng tụ đến mức sắp xé toạc cả không gian, hắn mới đâm ra một thương. Hư không nơi này vẫn là quá kinh khủng, hắn thậm chí không cảm nhận được vị trí cụ thể của các giới vực vị diện. Với thực lực hiện tại hắn bắt buộc phải thiêu đốt thần nguyên rồi mượn nhờ tạo hóa thần thương mới có thể xé rách được hư không. Oanh! Sau cú đâm của tạo hóa thần thương, một vết nứt hư không mờ ảo xuất hiện trước mắt Ninh Thành. Hắn không vui không buồn, thần thương lại cuốn theo đạo vận thần nguyên đang bùng cháy, lần nữa đâm thẳng vào vết nứt, rắc. Vết nứt hư không rốt cuộc lớn hơn, Ninh Thành đưa tay xé mạnh rồi cả người lao vào trong đó. Nếu không xé rách hư không, từ đây về đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, không biết hắn phải đi bao lâu. Ninh Thành biết với tu vi hiện tại, dùng thủ đoạn xé rách hư không này là lợi bất cập hại, nhưng hắn không có lựa chọn. Chỉ cần hắn đến được hư không của Già Lượng giới, thần thức sẽ cảm nhận được phương vị mơ hồ ngay. Ở một diễn biến khác, bên ngoài trụ sở Thánh Đạo Tông của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đại trận phòng ngự không còn trong tình trạng sắp vỡ, mà chưa vỡ như trước, chỉ sau vài đợt tấn công trận pháp dung chuyển kịch liệt. Cái đám vương bắt đản này, Nếu Bình Định Đại Đế ta còn ở thời kỳ toàn thịnh, nhưng con kiến hôi này, bản đế một ngón tay cũng nhìn chết cả đống. Cảm nhận được hộ trận lung lay sắp đổ, lão khí thể lớn tiếng chửi rủa. Tuy nhiên, lão cũng chưa chửi hết câu, vì trong lòng vẫn còn có chút tự chi minh giám. Dù lão có ở thời kỳ toàn thịnh cũng chẳng thể nào dùng một ngón tay nghiền chết những kẻ đang công kích hộ trận, thậm chí lúc đó lão còn chẳng phải đối thủ của một cường giả tạo giới cảnh trong Thất Xà Đoàn Thị. Oanh! Một tiếng nổ vang rền, hộ trận của Thánh Đạo Tông dù mạnh đến đâu cũng không chịu nổi sự tấn công trực diện của cường giả tạo giới cảnh. Trước đó có thể coi là tấn công giả vờ, nhưng một khi đã ra tay thực sự thì đại trận không thể chống đỡ nổi, đó là điều đương nhiên. Sắc mặt của Đinh Giới lúc này có chút tái nhợt. Hộ trận này là Doãn chủ trì, dựa vào trận pháp thì có lẽ hắn còn chống đỡ được một hai, nhưng mất đi hộ trận hắn căn bản không cách nào ngăn cản được Đoàn Dư Vũ ở tạo giới cảnh. Lúc này hộ trận tan vỡ, hơn 100 người của Thánh Đạo Tông ở đây sẽ không một ai sống sót. Dù thực lực quán tiến bộ rất nhanh, nhưng so với những cường giả lâu đời này thì vẫn còn kém xa. Một vị Hỗn Nguyên Thánh Đế ở nơi này thực sự chẳng đáng là gì. Thật xin lỗi, Lục đạo hữu, nếu không phải là ta gọi mọi người đến thì... Đinh Giới nhìn Lục Đông Sách bên cạnh, áy náy mà nói. Lục Đông Sách lại bật cười ha hả. Năm xưa, nếu không phải Linh đạo hữu cứu ta, thì Lục Đông Sách này đã sớm nghèo rồi. Nếu không có Đinh Huynh cho chúng ta đến nơi này tá túc, thì ta cũng không sống được đến hôm nay. Tất xa Đoàn Thị con khỉ gì đó, cũng chỉ kiêu ngạo được hôm nay thôi. Và ngày hôm nay, bọn chúng cũng chỉ là hạng người tìm chết. Ta không tin là Ninh Thành huynh đệ sẽ tha cho cái đám rác rưởi này. Đinh Hộ Pháp, Thất Xa Đoan Thị là do tên Ninh Thành kia đắc tội, chúng ta hoàn toàn không cần thiết phải gánh họa giúp họ. Chúng ta chưa từng giết bất kỳ người nào của Đoan Thị, căn bản không tính là thủ oán. Hay là đem ba người kia giao ra đi, nếu không Thánh Đạo Tông ta. Cầm mẹ mày miệng đi, Mịch Vân. Ninh Huynh mấy lần cứu mạng Đinh Giới ta, ta sao có thể bỏ mặc? Uống hổ Đinh Giới ta và Thất Xa Đoan Thị có thù. Đinh Giới không thèm quan tâm đối phương đang chuyển âm, trái lại lớn tiếng quát tháo. Vì nữ tử thanh y diễm lệ đứng cạnh Đinh Giới khuôn mặt đỏ bừng, sau đó cũng không chuyển âm nữa, giọng nói lạnh lùng. Đinh Huynh, nói cho cùng chuyện Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên này đáng lẽ phải do ta phụ trách mới đúng, chỉ vì tu vi của Huynh cao hơn một chút nên mới để Huynh quyết định. Giờ quyết định của Huynh đã sai lầm, lẽ nào Huynh muốn kéo toàn bộ đệ tử Thánh Đạo Tông chôn cùng sau? Huynh có biết Ninh Thành là hạng người gì không? Năm xưa chính hắn đã phế đi tu vi và căn cơ của Hoàng Bình ở đây. Huynh tưởng bảo Huynh trở về sẽ bỏ qua cho hắn sau. Cho dù Huynh và Tông Chủ có quan hệ tốt đến đâu, thì chuyện này Huynh cũng không thể tự mình quyết định được. Đinh Giới nhìn chằm chằm với nữ tử kia, gần từng chữ. Mịch Vân, cô có thể cút về Phiêu Miễu Tiên Trì mà làm thánh nữ của cô, cũng có thể tiếp tục ở lại đây với tư cách là người của Thánh Đạo Tông. Nhưng Đinh Giới ta cảnh cáo cô một điều, Ninh Thành là bằng hữu của ta, chuyện quán chính là chuyện của ta. Ta là vì trách nhiệm với Thánh Đạo Tông, vì hơn 100 đệ tử ở đây, Mịch Vân quả quyết nói, không còn chút ngại ngùng nào cả. Lão khí thể đứng bên cạnh nghe mà nhíu mày. Lục Đông Sách và Ali thì không được ra mặt dày như lão, mặt mũi đỏ gay. Vì chuyện của ba người họ mà khiến Thánh Đạo Tông nội bộ lục đục. Lục Đông Sách vội đứng ra nói, Đình Huynh, ba người chúng ta ra ngoài trước đã, mọi người đừng vì... Ra ngoài. Giờ ngươi còn muốn ra ngoài sao? Đi chết đi. Lục Đông Sách còn chưa dứt lời thì một đạo trưởng ấn đã lăng lệ đập tới. Đối mặt với một cường giả tạo giới cảnh, Lục Đông Sách chỉ có tu vi hỗn nguyên, căn bản là không có cơ hội phản kháng, trực tiếp bị vỗ thành xương máu. Trong làn xương máu đó một cái nguyên thần tàn phá mờ ảo, muốn ngưng tụ lại nhưng vô cùng gian nan. Ali đứng ngay sau Lục Đông Sách cũng không thoát khỏi tai kiếp, chỉ riêng dư ba đạo vận đã trực tiếp làm nguyên thần của nàng vỡ vụn. Dù nhục thân còn đó nhưng chắc chắn là đã tử vong. Lão khí thể thở dài, không ngờ là vẫn không thoát được. Nhưng dù có chết thì lão cũng phải tìm cách bảo trụ nguyên thần. Bành! Chỉ trong một hiệp đôi tay của lão khí thể đã bị đạo vận của Đoàn Dư Võ oanh thành hư vô. Các mặt lão đại biến, không gian chung quanh hoàn toàn đã bị giam cầm. Lúc này lão đừng nói là đào thoát nguyên thần mà ngay cả di chuyển một chút trong cái không gian này cũng là vô vàn khó khăn. Đến tận lúc này lão mới biết cường giả tạo giới cảnh nó lợi hại đến mức nào. Chết đi cho ta, dám chọc vào Thất Xà Đoàn Thị thì giết sạch không tha. Giọng nói băng lãnh của Đoàn Dư Võ chuyển đến, ngũ giác đồng linh như năm cái hổ lô đoạt mệnh khóa chặt lấy lão khí thể, khiến lão không thể nhúc nhích. Để giết lão khí thể mà Đoàn Dư Võ căn bản không cần phải dùng đến ngũ giác đồng linh, hắn muốn chính là cái cảm giác tuyệt vọng của đối thủ trước khi chết. Ồ, nguyên thần còn chưa có nổ tung, trên người có không ít đồ tốt đấy chứ. Đoàn Dư Võ liếc thấy nguyên thần mờ nhạt của Lục Đông Sách ở phía xa thì cười lạnh một tiếng, lại bước lên một bước vỗ ra một trường. Oanh! Một bóng xanh xé rách thiên địa đột ngột hiện ra, xương máu lại lần nữa nổ tung, nhưng lần này không phải nguyên thần của Lục Đông Sách mà là cánh tay của Đoan Dư Võ. Ninh lão gia, cuối cùng ngài cũng về. Lão Khí Thể cảm giác như mình khóc đến đít rồi, học theo giọng của Truy Ngưu mà gọi một câu. Thanh Sam nam tử đứng trước mặt lão không phải Ninh Thành thì còn ai. Tạo hóa thần thương trong tay hắn vẫn còn vương chút xương mù đỏ, còn Đoan Dư Võ đứng đối diện đã mất một cánh tay. Tốt, tốt lắm, dám hủy đi một cánh tay của bổn quân. Đoan Dư Võ nhìn thấy Ninh Thành, nộ khí xung thiên nhưng lại không dám xông lên. Hắn thừa hiểu thực lực của Ninh Thành mạnh hơn mình nhiều. Hắn không sợ hãi là bởi vì chắc chắn cường giả hợp giới cảnh của Đoan Thị sắp chạy tới. Ninh Thành không thèm để ý đến Đoan Dư Võ. Tên này giết chết Lục Đông Sách và Ali, hủy tay của Lão Khí Thể. Nếu nhắn không kịp thời xé rách hư không mà trở về, thì e rằng ngay cả nguyên thần của Lục Đông Sách cũng không thấy được. Lúc này hắn và Thất Gia Đoan Thị chẳng còn đạo lý gì để nói, chỉ có một bên diệt vong mới là đạo lý thực sự. Một giọt vũ trụ chân tủy được Ninh Thành dưới lên nguyên thần của Lục Đông Sách, khiến nguyên thần sắp tam biến ngưng tụ lại. Hắn lại lấy mấy viên đan dược nhét vào miệng Ali, sau đó nói với Lão Khí Thể. Lão đưa Lục Hội Chủ và Ali đến Thiên Ngoại Thiên Tức Điếm, ta xử lý xong chuyện này sẽ quay lại. Ali thì chỉ cần một viên Lục Âm Hồn Phách Đan là có thể cứu được. Hiện tại trên người hắn đang thiếu, nhưng nguyên liệu thì có. Ninh Thành cũng không ngu, vừa đến đã thấy ba người Lão Khí Thể đứng ngay hàng đầu. Ngoài Đinh Giới ra thì người của Thánh Đạo Tông đều lùi lại phía sau, còn Đinh Giới thì đầy vẻ hổ thẹn và phẫn nộ. Với kinh nghiệm lâu năm của mình, hắn đã đoán được tình hình, ước chừng là người của Thánh Đạo Tông không muốn giữ ba người Lão Khí Thể nên mới xảy ra chuyện này. Được. Lão Khí Thể bên cạnh Ninh Thành đã lâu, Ninh Thành muốn làm gì lão đoán ra được, huống hồ hiện tại Ninh Thành đã hợp đạo. Đinh Giới càng thêm lúng túng bước tới. Ninh huynh, chuyện này dù chuyện không liên quan đến hắn thì Đinh Giới vẫn vô cùng tự trách. Ninh Thành liền xua tay. Đinh huynh, việc này không có liên quan đến huynh, bất luận thế nào thì chúng ta vẫn là bằng hữu. Nói xong, Ninh Thành giơ tay tế ra đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều khóa chặt không gian, tạo hóa thần thương quét về phía Đoan Dư Võ và một tên cường giả tạo giới cảnh khác. Còn mấy tên hợp đạo thánh đế kia, chỉ riêng đạo vận của Hoàng Tuyền Kiều đã đủ để khóa cứng chúng. Đừng nói là Ninh Thành đã hợp đạo thành công, ngay cả khi là chưa hợp đạo, hắn cũng có thể dễ dàng chém giết cái loại ngụy giới như Đoan Dư Võ. Lão Khí Thể nhanh chóng mang theo nguyên thần của Lục Đông Sách và Ali rời đi. Tạo hóa thần thương của Ninh Thành đã bắt đầu tàn phá. Thương Vân Sát Ý cuồng bạo phối hợp với đạo vận của đệ tứ Hoàng Tuyền Kiều đã vây khốn toàn bộ đám cường giả Đoan Thị đang bao vây hộ trận. Những tiếng gào thét thảm thiết vang lên, ngay cả Đoan Dư Võ cũng không cầm cự được bao lâu, đã bị Ninh Thành xé nát nhục thân, thiêu đốt nguyên thần. Người tìm cái chết. Đoan Tịch Trạch gầm lên dữ dội. Khi lão chạy đến nơi thì chỉ còn ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, đã không có thấy bóng dáng một người nào của Đoan Thị còn sống. Ngọn lửa rừng giận dữ bùng cháy trong lòng, lão hận là mình đã đến muộn một bước. Tang Vương Lang và những người đi theo Đoan Tịch Trạch nhìn Ninh Thành đứng trên Hoàng Tuyền Kiều như một vị sát thần mà hoàn toàn ngây dại cả ra. Đoan Tịch Trạch dù sao cũng là cường giả hợp giới, càng phẫn nộ thì lão càng trở nên bình tĩnh. Ninh Thành có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt hai cường giả tạo giới cảnh, bao gồm cả Đoan Dư Võ và mấy vị cường giả hợp đạo, thì đủ thấy thực lực quán cũng không yếu hơn lão là bao nhiêu. Từng luồng đạo vận lăng lệ chậm rãi ngưng tụ bao vây lão, sát ý cũng dần dần chất chồng lên. Một chiếc cốt phiến màu lam có viền màu máu lơ lửng trên đỉnh đầu của lão. Trong cái chiếc phiến này, nó dường như ẩn chứa khí tức hủy diệt có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Đối mặt với một cường giả như Ninh Thành, lão không dám có nửa phần sơ hở. Ninh Thành thì nắm chặt tạo hóa thần thương, vẫn đứng bễ nghễ trên đệ tứ Hoàng Tiền Kiều cũng không hề cử động. Hắn có thể dễ dàng giết chết Đoàn Dư Võ không có nghĩa là dễ dàng chém giết cường giả hợp giới trước mắt. Sau khi đàm đạo với giọng nói trong hư không ở tại thiên địa thần mộ cương, hắn đã có những sự so sánh sơ bộ về cường giả bước thứ ba. Cái gọi là đạo có lớn nhỏ, đại đạo tiểu suy, tiểu đạo đại suy, huyễn đạo ngụy suy, giả đạo bất suy, cũng có thể dùng để đánh giá về thực lực mạnh yếu. Theo như Ninh Thành thì loại đạo mà Hình Hy tu luyện hẳn là đại đạo, cho nên khi bước vào bước thứ ba thì rất mạnh. Vô Hình Đạo Quân hay Trưởng Thiên Đạo Quân tu luyện hẳn là tiểu đạo, thực lực yếu hơn Hình Hy. Còn Phong Hoàng Mai hay là đám bước thứ ba của Thất Xa Đoan Thị này, không phải huyễn đạo thì cũng là ngụy đạo giả đạo. Thực lực của hạng người này hẳn là yếu nhất. Nhưng cho dù là vậy, Ninh Thành cũng không dám khinh suất, bởi mắn hắn mới chỉ ở cảnh giới hợp đạo, mà lão giả trước mặt này dường như đã bước vào cảnh giới, hợp giới của ngụy đạo rồi. Đứng ở phía xa, Tang Vương Lang và mọi người thấy Ninh Thành đứng trên Hoàng Tuyền Kiều, sát ý quanh thân cuồn cuộn, Đạo vận khí thế bảng bạc vô biên đang đối chỉ với Đoan Tịch Trạch mà không hề rơi vào thế hạ phong thì tất cả đều vô cùng chấn động. Tang Vương Lang chưa từng thấy Đinh Thành ra tay, giờ lại thén dễ dàng giết chết hai vị cường giả tạo giới của Đoan Thị, lại còn dám đối đầu với Đoan Tịch Trạch, thì hắn liền biết mình không phải đối thủ của Đinh Thành. Nghĩ đến đây hắn không khỏi thầm mừng, vì cuối cùng mình đã không đắc tội với hắn, nếu không cho dù thiên môn giới có mạnh đến đâu cũng khó lòng bảo trụ được hắn ở đây. Ngươi chính là Ninh Thành của Thái Tố Giới, kẻ đã giết ba vị tạo giới cảnh, năm vị hợp đạo của Thất Xa Đoan Thị sau. Khi mà sát thế đã hoàn toàn hình thành, Đoan Tịch Trạch mới nhìn chằm chằm vào Ninh Thành gần từng chỗ. Ninh Thành bình thản đáp, không phải, lão nhầm rồi. Đoan Tịch Trạch cười lớn nhưng trong mắt không hề có nửa phần ý cười. Dù ngươi có chối cãi thế nào thì cũng phải chết, giết một người của Đoan Thị ta đã đủ để Thái Tố Giới của ngươi diệt vong. Hôm nay ngươi giết nhiều tinh anh của ta như vậy, dù ngươi có mời đến trí cường giả trong vũ trụ này, thì ngươi và Thái Tố Giới cũng chỉ có kết cục là hôi phi yên diệt. Ninh Thành thản nhiên nói, ta nói lão nhầm, không phải là ta không giết người của Thất Xa Đoan Thị, mà là lão đã nói sai số lượng, nát nữa sẽ tính thêm cả lão, một tên hợp giới cảnh nữa. Thất Xa Đoan Thị các ngươi chẳng phải động chút là thích diệt giới vực tinh cầu của người khác sao? Sau khi giết lão, ta còn phải đến Thất Xa Giới, nhổ tận gốc của Đoan Thị các ngươi. Còn về số lượng, lão cứ xuống mồ mà tính. Ồ, suýt quên, lão đã không còn cơ hội đó nữa. Để ta xem, một tên hợp đạo nhỏ bé như ngươi làm sao mà nghịch thiên. Đoan Tịch Trạch giận đến mức chẳng buồn mắng nhất, làm sắc cốt phiến viền máu ở trong tay phóng lớn, huyễn hóa ra vô số phong vụ thê lương. Từng đợt âm sát cuồn cuộn tràn ra, toàn bộ huyền hoàng thiên ngoại thiên đều bị luồng khí tức âm sát khủng bố này thẩm thấu. Những người tu vi yếu trực tiếp là thất khiếu chảy máu. Nhóm người Tang Vương Lang đứng quan sát không thể không thi triển hộ thân lĩnh vực để chống đỡ. Phong vụ thê lương xen lẫn với âm sát càng lúc càng cô đặt, khóa chặt Ninh Thành và không gian quanh hắn. Ninh Thành hừ lạnh một tiếng, Thất Xa Đoan Thị này quả nhiên ác độc, mà người khác trong mắt bọn chúng chẳng khác gì kiến hôi. Ở trên đệ tứ hoàng tiền kiều, dòng đại hà màu vàng gầm thét ngày càng hung hãn, cuốn đi một phần âm sát thê lương, nhưng vẫn có một phần cuốn về phía Ninh Thành. Hắn vùng tay lên, để ngũ vãng sinh kiều rơi xuống phía trên hoàng tuyền kiều. Ở dưới vãng sinh kiều, chiếc cối xay khổng lồ màu đen điên cuồng vận chuyển, toàn bộ âm phong sát vụ thê lương kia đều bị vãng sinh kiều cuốn đi mất. Đạo vận âm sát thê lương kia rõ ràng không phải sát chiêu cuối cùng của Đoan Tịch Trạch. Ngay khi Ninh Thành tế ra vãng sinh kiều, cốt phiến của lão phất ra vô số lần, mỗi lần quạt lại có một đạo văn hình xoắn ốc mờ ảo xuất hiện, dần dần hình thành một cái không gian giống như lò xo. Ninh Thành bị những cái đạo văn xoắn ốc này trói buộc vào giữa, ngay cả lĩnh vực của hắn cũng không thể ngăn cản được. Trái tim Ninh Thành khẽ nảy lên, hắn quả nhiên đoán không sai, hợp giới cảnh so với tạo giới cảnh mạnh hơn gấp nhiều lần. Đạo văn xoắn ốc này không chỉ trói buộc không gian, mà quan trọng hơn là nó trói buộc cả đạo vận và quy tắc. Ngay trong khoảnh khắc này thì bất kỳ quy tắc thần thông nào của hắn cũng đều bị hạn chế. Hộ thân lĩnh vực vốn nó thuộc về một loại quy tắc, cho nên cũng bị trói buộc theo. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.